Chiêu hồn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi còn tại thế, nhất định là một cái quan tốt. Từ Hạc Tuyết biết, Nghê Tố sẽ như thế thần sắc chắc chắn cùng hắn nói một câu nói như vậy. Có lẽ là xuất phát từ một loại tín nhiệm, lại hoặc là xuất phát từ chính nàng nhìn người chuẩn tắc. Nàng nói rõ ràng là một câu rất êm tai lời, nhưng Từ Hạc Tuyết lại không khỏi vì thế mà tự thương hại. Hắn không phải, nhưng giờ này khắc này, hắn lại cái gì cũng không thể nói với nàng. Từ Tử Lăng, Từ Hạc Tuyết hoảng hốt thời khắc, lại nghe nàng lại một tiếng gọi, ánh mắt rơi vào bị nàng nắm lấy ống tay áo. Hắn ngẩng đầu, đối với phía trên trước cái cô nương này cặp kia hơi nước sáng long lanh mắt. Ta đã có thể đưa tới hồn phách của ngươi, phải chăng cũng có thể đưa tới huynh trưởng ta hồn phách? Nghê Tố nhìn chằm chằm hắn, nếu có thể đưa tới huynh trưởng hồn phách, liền có thể biết đến cùng là ai hại hắn. Ánh mắt của nàng tràn ngập chờ đợi, nhưng Từ Hạc Tuyết nhìn xem nàng, nói. Người sở dĩ có thể triệu ta lại vào dương thế, là bởi vì có U Đô Thổ Bá tương trợ. Đây là hắn lần thứ hai đề cập U Đô Thổ Bá. Nghê Tố nhớ tới tại Tước huyện Đại Trung tự rừng bách bên trong, kia dâu trắng đánh cuốn nhi lão hòa thượng, nàng theo trong tay áo ngầm trong túi, mỏ ra viên kia thú châu. Người viên này thú châu, điêu khắc chính là Thổ Bá chân thân, hắn là trưởng quản U Đô thần tiên ma quái. Từ Hạc Tuyết nhìn xem của nàng thú châu, nói, đã làm thần tiên ma quái, há lại sẽ mọi chuyện khoan dung. Trong đó duyên phận, chỉ sợ cưỡng cầu không đến. Nghê Tố trong lòng mới dấy lên hy vọng lại chôn vùi hơn phân nửa, nàng nắm vuốt thú châu, lặng im không nói. Nghê Tố, Từ Hạc Tuyết lại đem một khối đường bánh ngọt đưa cho nàng. Nhưng có viên này thú châu tải, lại có ngươi huynh trưởng lưu lại hồn hỏa, ta có lẽ, có thể nhường ngươi gặp lại hắn một mặt. Nghê Tố nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng đang muốn nói cái gì, đã thấy quanh người hắn oánh bụi nhàn nhạt, nàng lập tức đi xem hắn ống tay áo, lắc đầu. Khả ngươi lại bởi vậy mà thụ thương, thú châu có Tổ Bá sức mạnh, không cần ta vận dụng thuật pháp. Từ Hạc Tuyết dứt khoát tại bên cạnh nàng bồ đoàn ngồi xuống. Chỉ là U Đô sinh hồn đông đảo, lấy đi qua thú châu tìm tới ngươi huynh trưởng, chỉ sợ lấy thật lâu. Có lẽ cũng không thể như vậy kịp thời, dù là không thể nghe hắn chính miệng nói cho ta cũng sẽ chính mình vì hắn lấy lại công đạo. Nghê Tố nhìn về phía hương án sau hai cái bài vị, nói. Từ Hạc Tuyết không nói, nhìn chằm chằm nàng bên mặt, lại phút chốc cụp mắt nhìn mình ống tay áo rìa thêu tự. Thật không cần ngươi vận dụng thuật pháp sao? Nghê Tố có chút bất an, lại quay đầu nhìn hắn. Hắn gật đầu, vậy ngươi, rõ ràng Nghê Tố mới phải làm đạo này cô hồn đốt đèn người. Thế nhưng là giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình trong lòng bị hắn tự tay đốt lên một bó ngọn lửa. Vẫn là không muốn nói cho ta, ngươi bằng hữu cũ danh tự sao? Nghê Tố một mực hữu tâm giúp hắn, nhưng không biết vì cái gì, hắn từ đầu đến cuối không chịu nhắc lên cái kia vị bằng hữu cũ tên họ, cũng chưa từng nói để nàng mang theo hắn đi tìm ai. Hắn lúc này cũng không tại Vân Kinh, Từ Hạc Tuyết nói, vậy hắn đi đâu đây? Nghê Tố truy vấn hắn, ta có thể cùng ngươi đi tìm, chỉ cần ta tìm tới hại huynh trưởng ta người, dù là núi cao nước xa, ta cũng cùng ngươi đi. Nàng đã sớm không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hốc mắt không có lại có nước mắt treo, chỉ là mí mắt hồng hồng, cứ như vậy nhìn qua hắn. Từ Hạc Tuyết nghe thấy nàng nói, núi cao nước xa, bất kỳ dương mắt đối đầu tầm mắt của nàng, mái hiên nhà hành lang bên ngoài mưa rơi chuối tây, tới đột nhiên. Hắn sẽ trở lại, hắn nói, ta không cần ngươi theo giúp ta đi chỗ rất xa, Nghê Tố, có ít người cùng sự, chỉ có tại Vân Kinh mới có thể chờ đợi đạt được. Cả sảnh đường cam hoàng minh sáng ánh nến chiếu rọi Từ Hạc Tuyết gương mặt, rũ xuống lông mi che khuất ánh mắt của hắn, chỉ là thật giống tại thời khắc này, hắn tựa hồ bị một loại không thuộc về thế gian này tĩnh mịch bao phủ. Hắn rất ít đề cập hắn khi còn sống sự, ngoại trừ tại Di Dạ Ti trong lao ngục vì trấn an nàng mà hướng nàng nhấc lên kia đoàn có quan huynh tàu còn nhỏ chuyện lý thú bên ngoài, hắn không còn nhiều lời qua một chữ. Hắn kháng cự của nàng hỏi đến. Nghê Tố không biết hắn khi còn sống đến cùng gặp cái gì, nàng cũng không nguyện đụng vào hắn khó xử. Mưa đêm từng tiếng, nàng tại dài dòng trong trầm mặc suy nghĩ thật lâu, mới nói. Vậy nếu như ngươi có muốn ta hỗ trợ sự, ngươi nhất định phải nói cho ta, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể. Ánh đèn phía dưới, nàng trong trẻo hai con ngươi chiếu đến của nàng chân thành. Mưa bên ngoài âm thanh vang xào xạc, đánh chấn xong, Từ Hạc Tuyết cùng nàng nhìn nhau. Hắn không nói lời nào, mà Nghê Tố bị ngoài cửa mưa phùn hấp dẫn, nàng đem còn lại nửa khối đường bánh ngọt ăn hết, nhìn xem trong Amagiri lộ ra nhất là mông lung đình viện, bỗng nhiên nói. Đổ mưa từ từ lăng, nàng quay đầu, thời tiết như vậy, ngươi liền không thể tắm rửa, bởi vì không có trăng sáng. Từ Hạc Tuyết nhìn về phía mái hiên nhà hành lang bên ngoài, nghe tí tách tiếng mưa rơi, hắn nói. Ngày mai, ngươi có thể mang ta đi Vĩnh Yên Hồ Tạ Xuân Đình sao? Được, Nghê Tố nhìn qua hắn, mới tiếp hồi huynh trưởng cho cốt, Nghê Tố khó mà yên giấc, nàng cho mình trải qua thuốc trị thương về sau, lại đi nhóm lửa sát vách trong phòng nhỏ hương nến. Làm xong những thứ này, nàng lại trở lại hương án trước, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, trông coi ánh đèn, một lần lại một lần lật kia bộ chưa viết thành sách thuốc bên trong, thuộc về huynh trưởng chữ viết. Mà Từ Hạc Tuyết đứng ở điểm đầy ánh đèn trong phòng nhỏ, trên thư án chỉnh tề trưng bày tứ thư ngụ kinh, mấy quyển thi tập, bút mực giấy nghiên cái gì cần có đều có, treo trên tường mấy tấm tranh chữ, chợt nhìn rực rỡ gấm hoa, kỳ thực hữu hình không xương, đều là Nghê Tố vào ban ngày ở bên ngoài tranh chữ sạp hàng bên trên mua được. Làm xa bình phong, xanh nhạt dài màn, uống trà khí cụ, bàn cờ cùng cờ tứ, trong bình hoa tươi, trong lò mộc hương, sạch sẽ gọn gàng giường. Đều tỏ rõ bố trí căn này căn phòng người dụng tâm. Thanh lịch mà có khói lửa, Từ Hạc Tuyết ánh mắt mỗi rừng ở một chỗ, thật giống như mơ hồ chạm đến một chút xa xưa ký ức. Hắn nhớ tới chính mình từng có được so trước mắt đây hết thảy tốt hơn căn phòng, thuở thiếu thời thân ở thư hương viết văn, cùng người giao du dục ngựa, đánh cờ uống trà. Dựa vào tường một mặt cửa tủ là nửa mở, Từ Hạc Tuyết đi qua, ngón tay ôm lấy cửa tủ đồng chụp, rất nhỏ. Cọt kẹt, tiếng vang, cả phòng ánh đèn chiếu sáng bên trong gấp lại chỉnh tề, nam tử y phục. Cơ hồ chất đống tràn đầy một tủ, đồng chụp lạnh, không chống đỡ hắn giữa ngón tay nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hạc Tuyết cơ hồ ngẩn ra, ngây người tại cửa tủ trước, hồi lâu cũng không có động. Từ Hạc Tuyết nằm tại trên giường, lư hương bên trong khói trắng u u phù phù, cả phòng ánh đèn rất nhỏ lấp lóe. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại là sương mù dày đặc tràn ngập, hận thì chảy về hướng đông, đen nhánh màn trời bên trong thường có sấm sét vang dội, ký, CS thích màng nhĩ, một chỗ cao ngất bảo tháp huyền tại đám mây. Trong tháp hồn hỏa nhảy vọt xé rách, chiếu khắp một phương. Tướng quân cứu ta hận đại tề, đếm không hết oán hận kêu khóc, cơ hồ lấy đâm rách màng nhĩ của hắn. Từ Hạc Tuyết phút chốc mở mắt, quanh thân oánh bụi tư tán, khi còn sống chịu đau róc thịt lại một tấc cắt ra thịt của hắn, bên tai tất cả đều là hỗn tạp kêu rên. Bất chi bất giác cầm đầy tay máu. Hắn mới cảm giác được bóp nặn trong lòng bàn tay viên kia thú châu rất nóng, bỏng đến hắn đốt ngón tay cuộn mình, gân xanh hơi trống. Hoa nến loạn tung tóe, trong phòng ánh đèn sát na dập tắt hơn phân nửa. Kịch liệt đau nhức thôn phệ lấy Từ Hạc Tuyết lý trí, thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên rất nhạt, lơ lửng oánh bụi tản mạn khắp nơi ra mãnh liệt oán lệ chi khí, chén chén nhỏ vỡ vụn, lư hương khuynh đảo. Nghê Tố tại hương án trước tĩnh tỏa. Bỗng nhiên nghe thấy được một chút động tĩnh, nàng thoáng cái quay đầu, đã thấy mái hiên nhà hành lang bên ngoài, trong mưa phùn, lại có tới tấp tuyết rơi. Nàng hai tay chống trên sàn nhà đứng người lên, đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Đối diện gian kia trong phòng nhỏ ánh đèn cơ hồ diệt tần, Nghê Tố trong lòng bỗng cảm giác bất an, không lo được mưa tuyết, tranh thủ thời gian chạy đến đối diện hành lang bên trong. Phanh, một tiếng, cửa phòng mở rộng. Hành lang bên trên đèn lồng miễn cưỡng chiếu rõ cả phòng bừa bộn, rải rác cánh hoa khảm tại mảnh sứ vỡ trong phim, cả trương bình phong đều ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bình phong mảng lớn làm xa. Trong phòng tràn đầy tàn hương cùng mùi máu tanh, nam nhân kia nằm tại tràn đầy mảnh sứ vỡ phiến trên mặt đất, ô nồng tóc dài lộn xộn rối tung, ngày bình thường lúc nào cũng nghiêm chỉnh dán vào quần áo trong cổ áo giờ phút này lại là hoàn toàn lộ rõ, hắn cái cổ tuyến rõ ràng. Xương quay xanh theo hắn kịch liệt thở đê, ốc mà thường có lên xuống. Từ Từ Lăng, Nghê Tố con ngươi hơi co lại, lập tức chạy tới. Nàng cúi người đi nắm cánh tay của hắn, lại dính đầy trưởng máu, một chiếc miễn cưỡng đốt ánh đèn chiếu sang hắn tay áo lớn phía dưới, sinh sinh bị lưỡi dao róc thịt qua một vết thương. Kia chân thực quá dữ tợn, thật đáng sợ, đâm vào nàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống hắn bên người. Hắn ngẩng mặt lên, cặp mắt kia thấy không rõ lắm, cũng hoàn toàn quên đi nàng là ai. Hắn run rẩy, thở dốc, cần cổ gân xanh mạch lạc, càng lộ vẻ, đó đã không phải là người sống sờ sờ có khả năng hiển hiện màu sắc. Hầu kết của hắn nhấp nhô thoáng cái, yếu ớt ánh nến chiếu không tiến hắn đen nhánh con ngươi trống rỗng, quanh thân oánh bụi tựa như đều sinh cực kỳ bén nhọn góc cạnh, không còn như vậy cảnh đẹp ý vui, ngược lại đâm vào da người da đau nhức. Từ từ lăng ngươi thế nào, Nghệ Tố vây quanh ở eo thân của hắn, dùng hết khí lực muốn đem hắn nâng đỡ, vừa sợ cảm giác thân hình của hắn càng phát ra nhạt như xương, nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn vẻn vẹn đốt ánh đèn, mới muốn buông ra hắn. Lại không phòng bị hắn chặt chẽ nắm lấy cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Tố không có phòng bị, lảo đảo khuynh thân, lực đạo của hắn chi lớn, giống như là muốn bóp nát xương cổ tay của nàng. Nghệ Tố một cái tay khác khuỷu tay trông đỡ trên sàn nhà, mới không còn ép đến trên người hắn đi. Khả nàng ngẩng đầu, đã thấy hắn hai mắt nhắm nghiền dậy, thon dài lông mi bị dòng máu đỏ sẫm thấm ướt. Con mắt của hắn vậy mà tại đổ máu. Nghệ Tố muốn tránh thoát tay của hắn, lại gặp được hắn mở to mắt, huyết dịch thấm ướt hắn tái nhợt hai gò má. Nghệ Tố bị cái kia dạng một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy run lên. Nghệ Tố lập tức duỗi ra một cái tay khác đi xong ánh đèn, nhưng mà ngón tay mới đưa đem chạm đến nến rìa, cổ của nàng phút chốc bị hắn há miệng cắn. Từ Hạc Tuyết tuân theo tại một loại khó mà khắc chế hủy hoại muốn. Răng quan dùng sức cắn nát nàng mềm mịn đơn bạc cần cổ da thịt. Nến lăn xuống, diễm quang dập tắt, cách chương.